Chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hưng. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một duyên lành với tất cả chúng ta khi chùa chúng ta là khai giảng khóa tu Phật thất lần thứ nhất, và đây cũng là một thời chia sẻ giáo lý, một thời pháp thoại lần thứ nhất của khóa tu Phật thất. Và chúng tôi mới đến đây lần đầu, thấy chùa của chúng ta cũng trang trí rất là sáng đẹp và có không gian lớn thoáng mát, như vậy là đủ điều kiện để cho chúng ta tổ chức Phật thất với cái tấm lòng muốn đem ánh sáng Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh. Với một cái tâm của một vị Bồ Tát thì ni sư trụ trì và ni chúng nơi đây mới có cái tâm nguyện là muốn làm như thế nào Phật pháp cụ trụ ở tại Ta Bà này và càng lớn mạnh để theo cái bổ nguyện của một vị Bồ Tát ở tại thế gian. Như vậy thì xin quý vị Phật tử tán tháng cái công đức của ban tổ chức cũng như là công đức của quý vị tham gia khóa tu Phật thất lần thứ nhất. Xin cho một tràng pháo tay. Tu không phải là dốt chứ biết chữ, mà tu cái là hiểu hay không, tức là mê với giác, chứ không có biết chữ gì đây hết trơn á. Lục tổ Hoàng Năng không biết chữ nào hết trơn, là tổ mà biết bao nhiêu người biết chữ phải quỳ lại ngài. Không phải là người giàu, cũng chẳng phải là người nghèo đó quý vị Phật tử. Nên á, chúng ta biết được điều đó rồi, nếu ai á mà giác ngộ á, thì ra khỏi, mà ai mê á thì lại là vẫn còn ở trong nẻo của sông mê. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài ngắn thôi, gọi là đâu là bờ mê và bến giác. Đề tài này chúng tôi nói hơi vui vui á, một chút quý vị Phật tử. Tiếng Nam mình nói là đâu là cái bờ mê sang bến giác. Cái ngày xưa đó Đức Phật nó hay dùng cái từ là đáo bỉ ngạn, là đến bờ phía bên kia. Như vậy thì cái dòng sông Hằng đó quý vị, là nước trong xanh chảy ngang à, bên kia cái sông Hằng á là một cái bờ mà ta nhìn phía bên xa đó, thấy cây xanh xanh, mà ở bên đây toàn là mấy cây bị sâu lá gì đâu không à. Ta nhìn ta không có vượt được qua sông Hằng phía bên kia, ta nhìn thấy cái bờ bên kia cây lá nó xanh xôi quá, nên ta ao ước tới cái bờ ở bên kia. Bờ kia là bờ có hứa hẹn, là bờ của cái tương lai, là bờ có hứa hẹn. Nhưng mà qua tới bên kia rồi á thì người ta vẫn thấy giống như cái bờ bên đây. Nếu cái bờ bên kia là cái bờ để mà người ta tưởng ra bên đó để người ta tin tới thôi, chỉ là cái bờ của hữu vi. Bờ của Hữu Vi thì không có cái bờ nào đẹp hơn cái bờ nào cả. À, quý vị, dầu cho bên đây sông Hằng hay bên kia sông Hằng thì vẫn là cái bờ sông thôi, vẫn là cát, vẫn là cây, vẫn là cối. Ở bên đây chúng ta thấy cát, chúng ta chán quá, qua bên kia sông kia, cái bờ bên kia vẫn là cát. Tuy bên đây chúng ta thấy xanh xanh, nhưng bên kia nó vẫn là cát, chúng ta lại thấy là sáng hơn. Như vậy thì cái bờ mà chúng ta đang chạy theo, chúng ta đang tìm kiếm để là một cái nơi tốt đẹp cho chính mình ở trong cuộc đời này, chúng ta mỏi mê chúng ta đi tìm quý vị. Có cái vị này ở bên Tây Tạng. Nghe nói Tây Tạng là quý vị biết là Tây Tạng quyền bí rồi phải không? Các cái vị tỳ kheo ở trên núi tuyết của Tây Tạng, không phải là núi tuyết sơn của Ấn Độ đâu, mà núi này núi cái Tây Tạng núi cao, các cái dốc đá lõm chõm quý vị. Mùa nắng thì 52 độ C, nhưng mà mùa lạnh là âm 15 độ, 20 độ, có khi âm tới 30 độ nữa. Các vị tỳ kheo ngồi trên đó tham thiền nhập định quý vị, qua hết cái mùa nắng mới đi xuống ở dưới đi khất thực. Có khi cái mùa lạnh trải dài như một tháng trời, các vị ngồi thiền nhập định một tháng trời, hết tháng trời đó rồi mới xuất định ra đi khất thực. Mà từ ở trên núi đó mà đi xuống ở dưới đồng bằng ở dưới này nè để khất thực đó quý vị, người ta đi mất khoảng 4 ngày mới đi lên được. Mà nhiệm vụ của quý vị á, vị vị này á, thì khất thực trong vòng một buổi sáng, đi phải ăn trước ngọ. Như vậy thì quý vị đó từ trên núi đi xuống ở dưới làng mạc khất thực xong đi lên trước giờ ngọ. Mà người bình thường như chúng ta leo từ trên leo xuống á, thì phải mất 4-5 ngày. Nhưng mà các vị đó đi trên đi xuống đi về trong vòng một buổi ngọ quý vị. Và các quý vị đó đi thì các cái nhà báo mới thấy vị này đi nhanh quá, nên lấy cái súng bắn tốc độ quý vị, bắn cái đùng đấy, để coi cái vị này đi với tốc độ là bao nhiêu km trên giờ mà đi trong một buổi sáng có thể đi lên được ở trên đỉnh núi như vậy. Thì vị này mới đo được, phân tích trên máy tính là 108 km trên giờ đi khất thực. Quý vị thấy khủng khiếp không? Bây giờ mình ra đường đi 80 km trên giờ, xe chạy bị bắn tốc độ, phạt cái lấy bằng lái á. Nhưng mà ở đây là đi 108 km trên giờ. Mấy các cái vị mà tu sĩ bên Tây Tạng qua đi ngoài lộ mình chắc bị bắn tốc độ hết rồi, phải không? Đi 108 km trên giờ quý vị giật mình luôn. Vậy mới kịp vào buổi sáng. Như vậy các vị này đã đi ở trong định quý vị, đi cao siêu vậy, tu cao siêu vậy. Mình thấy bây giờ mình ngồi niệm Phật như vậy mình chưa lạ gì đâu. Nên lỡ có làm chúng trưởng cũng đừng có tự cao với người ta. Mình chưa là gì đối với các nhà sư ở bên bên đó đâu, tu chưa là gì hết á. Nên mình tu mà được cái này được kia cũng đừng khoe. Nên có nhiều người tu á, trời con tu con nhập vô cảnh giới này, nhập vô cảnh giới nọ. Thầy ơi, con ngồi thiền xuống cái trước mặt con mở ra một không gian mênh mông màu xanh nè, màu vàng nè. Có cô này làm chúng trưởng của cái đạo tràng niệm Phật. Cổ là mỗi khi mà con giơ tay lên đây ha, là con thấy cả cái vùng trời là màu vàng. Con khôn xuống chút chuyển sang màu đỏ, khôn chút chuyển xuống màu xanh, còn con quỳ con lại xuống lưng chuyển lên màu tím rực rỡ trong tâm con, đẹp lắm thầy ơi. Khi mà mới vô tu á quý vị, cái vị này á thì là chúng bình thường thôi, nhưng mà tới làm chúng trưởng quý vị, không ăn cơm chung chúng viên, không ngủ chung chúng viên, văn mùng ngủ riêng, ăn cơm phải dọn bàn riêng mới chịu, là phải có tôn ti, phải có trật tự chứ. Giờ là chúng trưởng rồi nên tự nhiên có cái tâm quý vị, ở ngoài đời nói nhỏ nhỏ có tâm gọi là hách dịch á. Rồi ở trong đạo tràng người ta gọi một cái từ, nhưng mà quý thầy cũng không dám lặp lại, thôi mà bữa nay lặp lại cho vui, người ta gọi là từ chảnh. Ở chùa nói ra những cái từ này mới nghe nó không được, nhưng mà tại vì Phật tử gọi mình cũng nói lặp lại thôi. Nó từ vậy quý vị, thấy mình cao lắm, cao siêu, thấy mình vội vội lắm quý vị. Lại lên lại xuống nhá hào quang mà. Như vậy thì quý vị, cái người này tu như vậy là thấy là lạc dữ lắm rồi. Cái đó là cái bờ mê đó quý vị, đó là gọi là cái bờ mê đó. Tu mà nhìn lên cái sắc tướng mà muốn tìm những cái gì, tìm ta tôn trọng mình, tìm cái gì, tìm thấy mình cao hơn người khác, mình giỏi hơn người khác. Mình so với các nhà sư Tây Tạng thôi, mình còn được cái gì đâu. Với móng chân của mấy sư đó mình không được nữa, chưa nói tới các vị Bồ Tát đã xả thân ở trong cuộc đời này để tế độ quần sanh quý vị. Cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, xuống hồng trần để sâu cất tinh di, đi tìm đạo lý quyền di, độ cho sanh chúng là kịp kỳ này thôi. Cái kỳ này là kỳ gì? Kỳ mạt pháp đó quý vị tử. Bao nhiêu vị Bồ Tát đã từng xả thân như Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn, là sanh ra ở bên Trung Quốc, ngài có cái túi vải đi tới đâu cũng độ người ta, tới đâu cũng độ người ta hết. Muốn uống kinh Pháp Hoa ngài móc ra kinh Pháp Hoa, muốn cái chuông ngài móc ra cái chuông, muốn gì móc ra đó. Cái túi vải nhỏ xíu à, người ta mới thắc mắc, ta hỏi tại sao á, là trong cái túi đó mà móc ra hồi có thể thành một đống luôn, cái túi nhỏ xíu à, ta mới để ý mới biết ngài có thần thông quý vị. Mà mỗi khi biết ngài cái ngài tự nhiên không thể hiện nữa quý vị. Các vị Bồ Tát đi lẳng lặng ở trong cuộc đời này ai biết ra đi à, cái ngộ vậy đó. Ta gọi là nhãn nước mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chút chẳng lưu vang. Bởi vì muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Nên biết ngài ra đi à. Nên mà khi biết rồi đó, Bồ Tát Di Lặc ngài ngồi xuống cái ngài ra đi như một làn gió, để lại xác thân này ở thế gian. Ngài để lại bốn câu kệ quý vị: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Nghĩa là ta là Di Lặc đây, chính thực là từ thị rồi, từ thị là chính thực là ta rồi. Nhưng mà lúc nào ta cũng thị hiện trong thế gian hết, nhưng mà người thế gian lại không biết ta. Chừng nào biết ta ra đi vậy thôi. Nên một vị Bồ Tát thật sự đi trong cuộc đời không ai biết hết quý vị, mà lẳng lặng hy sinh, lẳng lặng làm những tất cả các hạnh lành cho thế gian mà thế gian không hề hay biết. Tại sao mỗi khi biết thì ngài lại ra đi như vậy á? Thì ai á mà nói mình á là Bồ Tát á, đi cúng 100.000 á, là đề nghị á, là ni sư á ghi tên lên trên bảng, không ghi vì Bồ Tát giận, này là Bồ Tát, này Bồ Tát dởm á, không phải Bồ Tát thiệt đâu nha. Bồ Tát á có cúng 100.000 dầu ghi không ghi về Bồ Tát cũng A Di Đà Phật là thiệt rồi đó. Bồ Tát mỗi lần á mà đi phóng sanh một lần quý vị, thì phải là kèn, phải là chống, phải là làm y đùng, phải quay phim lên đài truyền hình, nó là đi làm từ thiện lần, đi khám bệnh lần, phải lên đài truyền hình. Chứ không lên mà không có gặp Bồ Tát lên trên đó là Bồ Tát không có vui, không có vui. Như vậy là mình phải suy nghĩ lại nha. Nói như vậy có nghĩa là những cái người cầu danh. Chứ còn ví dụ như mình đi làm từ thiện mà nếu đài truyền hình quay cũng đâu có sao. Nhưng mà không phải mà mình muốn vậy, không phải là mình thuê quay để trả tiền là một phút mười mấy triệu, là không phải vậy. Mà tự người ta để mà người ta thấy tán thán mình, ta quay chuyện đó là chuyện bình thường, chứ không phải mình thấy người ta quay cái mình nói là không phải. Nhưng mà không phải là ý của mình, hiểu chưa? Không phải mình muốn như vậy, nhưng mà tự cuộc đời ta muốn làm sao làm, ta tôn trọng mình thì ta làm sao cũng được, không sao cả. Nhưng mình đừng có sắp xếp để làm chuyện đó để mình cầu cái danh. Ý tàn ý trong đây nói vậy thôi, chứ mai mốt lỡ mình nói vậy cái ai người ta làm vậy cái mình nói là không phải. Cái gốc là cái tâm, chứ không phải cái gốc là cái tướng, cái sự việc đó. Như vậy có những cái vị đó ở dưới quê quý vị, thấy chị bệnh cho người ta đó, nói tôi làm phước không à, tôi làm phước dữ lắm, làm gì không bao giờ tới cái không có thùng phước thiện đây luôn nữa, nhưng mà vẫn phát triển điều vậy quý vị. Hốt thang thuốc nó hốt dùm, hốt thang thuốc như vậy á là bệnh, thì bệnh nặng lắm. Hốt có trầm hương là thang 5 triệu, hốt dùm lần 5 thang 25 triệu, làm dùm thôi mà hốt qua Campuchia bệnh hốt, không phải hốt ở đây đâu quý vị. Nhưng mà đem ra cái thang thuốc rồi á, quý thầy thấy ai mà biết một chút á, thuốc đó chắc cỡ 12.000 thang. Như vậy mà người ta lại là bái lại, người ta nói trời ơi làm phước làm lành dữ lắm, không lấy tiền ai bạc nào hết trơn á. Như vậy có những cái vị á quý vị cũng làm nghề hút thuốc như vậy, ta để thùng phước thiện nó ông này hút gì tiền này. Nhưng mà cái thùng phước thiện đó cái vị này mới lấy tiền đó mua thuốc lại giúp đỡ người nghèo đủ hết á, chứ nó không xài đồng bạc nào hết, của dân trả lại dân, lấy đó làm phương tiện mà lại là nói người ta làm ăn tiền. Còn cái người không ăn tiền nào hết á, ca tụng lên ai ngờ đâu nó không phải như vậy. Mà cái người thấy người ta để thùng phước thiện vậy mà không phải vậy quý vị, mà ta đã làm lành làm phước thật sự đấy. Như vậy thì cái gốc của nó là cái tâm, chứ không phải cái gốc nó là cái tướng ở bên ngoài. Chứ mình thấy ví dụ như thấy không có làm đó, nhưng thực tế người ta làm mình không biết. Còn thấy người ta làm nhưng thực tế không phải như vậy. Đúng quý vị, đạo Phật là tùy duyên, chứ không phải là nhận tiền hay không nhận tiền, mà nhận tiền để làm cái gì thì cái đó mới là cái gốc, tức là cái gốc của cái tâm mình. Quý vị, tất cả các cái đều do cái gốc ở trong tâm mình mà ra, chứ không phải là ở bên ngoài. Nên thường á mình tu á, cái đầu mình đi tìm cái ở bên ngoài. Thì ở Tây Tạng ta nói hồi nãy có một cái vị này ở Tây Tạng mới đi tìm đâu quý vị, các cái vị mà tỳ kheo ở trên núi á, đi vậy vậy cũng chưa tin nữa, vậy là vị cũng chưa được ha, phải đi tìm Phật, gặp Phật mới chắc ăn. Các vị này cũng là vị Bồ Tát thanh văn duyên giác mà không chắc ăn, vậy là phải đi tìm Phật. Quý vị đi tìm các cái nước luôn, tìm Ấn Độ, tìm này kia, tìm tới Việt Nam luôn, miễn sao tìm được gặp Phật ở tại thế gian thì chắc ăn à. À, vị này đi tìm và đi mỏi mệt, đi cả đời, đi mấy chục năm đi tìm Phật quý vị, và cuối cùng ông ta không tìm thấy được Phật ở trên thế gian. Ông ta kết luận câu là thế gian này không có Phật. Đúng, ông ta kết luận quá đúng luôn. Tại sao đúng quý vị? Tại đời này đời mạt pháp, làm gì có Phật mà đi tìm, đúng không? Phật không thị hiện vào thời này, tại vì giáo pháp của Đức Phật còn, thì làm sao mà có một vị Phật ra đời được. Trong kinh nói là tới kinh tận diệt, là giáo pháp của nhà Phật tận diệt, mà giáo pháp nhà Phật giờ còn không? Kinh sách quá chừng chùa chiền quý thầy tăng ni, có thể có lúc á thì như thế này, có lúc như thế kia, phát triển theo là sự thịnh suy của lịch sử, nhưng mà vẫn hình bóng của tăng ni còn, hình bóng của Đức Phật tôn tượng còn, chùa chiền còn, thì không có một vị Phật nào ra đời ở thế gian này hết. Nên mai mốt á, quý vị á, mà thấy á, ai mà xưng á, là ta đây á, là ông này ông nọ đó, là mình phải hỏi lại. Có nhiều người liều mạng lắm quý vị, xưng là sát Phật Thích Ca à, xưng phát sát Phật Quan Âm Di Lạc, xưng vậy đó. Mà thế gian mình á, thấy cái thế gian mình cũng lại à, cũng bái xin rõ đủ thứ đủ điều hết. Có người là xưng là Bồ Tát Di Lạc tái sanh á, không có chuyện đó quý vị, tại vì thời này chưa phải là thời mạt pháp, nên đi tìm Phật ở dưới thế gian này chúng ta không đi tìm được. Bây giờ mình mới xét lại vào thời của Đức Phật. Thời của Đức Phật á, thì có rất là nhiều người đi tìm gặp Phật quý vị, mà cái người đi tìm gặp Phật mà để tu có thần thông luôn nữa, mình lấy một cái nhân vật điển hình thôi, đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Đã tìm thấy Phật chưa? Ở bên cạnh Phật, chính Đức Phật truyền trao cho giới pháp tu hành đàng hoàng luôn quý vị, nhưng mà cuối cùng chết về đâu? Đề Bà Đạt Đa chết về địa ngục phải không? Rõ ràng chết về địa ngục không? Ý ủa sao mà ở đất Phật mà, đệ tử Phật mà, ở gần Phật mà, tu chung luôn phải không, cùng tịnh xá luôn phải không, nhưng chết sao đọa địa ngục? Ở vậy thì ở tại đất Phật mà vẫn có người đọa địa ngục mà, đệ tử Phật lúc mà Đức Phật còn hiện tiền dạy mà có người lại đọa địa ngục mà. Mà không phải có Đề Bà Đạt Đa quý vị, còn nhiều nữa mà kinh sách chưa có ghi lại hết thôi, ghi lại những cái điển hình thôi. Như vậy thì vào thời của Đức Phật vẫn có người bị đọa vào địa ngục, tức là sanh ra ở kế chân của Đức Phật vẫn bị đọa. Vì cái gì làm cho bị đọa quý vị? Chính là cái tâm của ông đó, phải không quý vị? Chính cái tâm của con người. Vậy thì mình đi tìm Phật, ví dụ như ông này là ông Đề Bà Đạt Đa đi sang Việt Nam, từ Tây Tạng đi sang Việt Nam tìm Phật ở tại Việt Nam, như vậy thì ông vẫn bị đọa địa ngục chứ, nếu ông là Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Còn ví dụ như á, cái vị này là một vị Bồ Tát như Di Lặc, thì dầu ông không nhìn thấy được Phật thì vẫn từ tị, vẫn ngồi ngang nhiên tịch tịnh mà ra đi. Vào thời Bồ Tát Di Lặc đâu có Phật đâu, ngài vẫn ngồi ngang nhiên tịch tịnh mà ngài ra đi. Như vậy thì tìm Phật á, lại không thấy Phật rồi. Như vậy thì một người nào đó mà phát tâm tìm Phật và đi tìm cái người này, đi tìm cái người kia, nghe người ta rủ đi chỗ này, nghe ta rủ đi chỗ kia, để đi tìm mà cho ra Phật là không thể thấy Phật, thì người này đang còn mê quý vị. Đó là cái bờ mê đó. Bờ mê có nghĩa là đi tìm những cái ở phía bên ngoài, đi tìm những cái điều mà mình cho là cao siêu, nên linh với bất linh. Ví dụ như ở Quan Âm Nam Hải phải không, ta đồn rất là linh, nên Bắc Nam kéo tới ngày 19 tháng 2 tới ngày 22, 3-4 ngày đó, ta kéo về đậu xe không chỗ đậu quá luôn à, quý vị. Có nhiều người ta nói là ra ngoài đó đó là Quan Âm á, linh lắm. Còn cái Quan Âm mà gần nhà của mình á, chưa bao giờ thắp một nén nhang cả quý vị, mà Quan Âm ở tới Bạc Liêu bao xe tốn tiền tốn bạc đi xuống tới dưới lại. Hoặc là mình nói là trên núi linh lắm, đi tới núi vậy, nhưng mà người ở tại núi đó chưa bao giờ biết thắp nhang, mà người núi đó lại đi xuống Quan Âm ở dưới tới Bạc Liêu, mà Quan Âm tại Bạc Liêu đi lên trên tới ở trên núi để tìm, để Phật, để linh. Vậy linh đâu phải là Quan Âm ở đó, mà linh do đâu quý vị? Do lòng tin của mình, đúng không? Như vậy là linh bất linh tại ngã. Như vậy thì mình ở tại chùa nhưng mà trong lòng mình không có lòng tin thì chùa đó không có linh. Nhưng mà cái người khác ở xa vậy đó, ta lợi chùa mình thì lại là linh quý vị. Có một cái trường hợp ở trên núi Trà Sư, thì có một cái chùa ở đó, không ai lợi, nhưng cái chùa đó không có linh ứng chân á, nên không ai lợi, tan quan niệm gì quý vị. Thì có vị này ở thành phố Hồ Chí Minh xuống đi lại đó thắp nhang, mới thấy cái mái chùa lụp sụp á. Mà vị này á thì người ta thiếu mấy tỷ đồng quý vị, không trả, không biết làm ăn sao nó trả, đâu qua đó không được. Thì vị này mới lên tới bàn thờ á, vị này mới nguyện ra, bây giờ á các vị hộ pháp, mười phương chư Phật gia hộ cho con về nhà, mà con đòi được nợ á thì con lên đây á, con cắt lại cái chùa này, cắt lại cái mái của chùa. Lại xong rồi quý vị, về chưa được nửa tháng người ta trả nợ hết à. Không biết sao người ta làm ra tiền gì, người ta trả khỏi đi đòi nữa, người ta lại tới nhà mình ta trả luôn. Rồi vị này mới lên trên đó mới trả lễ làm lại mái chùa, đồ ngon lành hết. Vị này mới nói chùa này linh quá. Mở sớm đâu không ai lợi hết á. À, quý vị, như vậy linh là do đâu? Do cái lòng tin của cái vị này quý vị. Có đủ nhân duyên thì người ta trả tiền là đủ nhân duyên, chứ đâu phải mình nguyện Phật, Phật mới khiến người ta trả tiền thì này không phải đâu. Mà cái nhân duyên của mình tới đó, như vậy là như vậy. Thì cái mà mình đi tìm chỗ khác mới linh, còn ở chỗ này của mình là không linh. Thường hay là ở tại chùa mình nên người ta từ từ nó tu, nó trở thành hết linh à. À, quý vị, nên khi mà mình mới vô tu á thì mình thấy Đức Phật cao vòi vội tôn nghiêm, lại dài từ trên ra ngoài, thời ngày 4 thời kinh, tu 5 còn 3 thời, tu 2 năm còn 1 thời, tu 3 năm kiếm thời khó ra. Ở đâu như vậy quý vị? Là tại vì con người ta có một tánh gọi là thích ứng tâm lý, cái gì viết quen à nó nhàm à, phải không? Còn cái gì mà lâu lâu gặp á thì mình mới thấy mới sáng mới lạng. Chứ thực ra Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài đã thân, ngài đã quá hiện khắp cả năm châu bốn bể hết rồi, thì đâu có cái nào là chỗ đó kia linh mà chỗ này không linh. Mà tại vì mình thấy ở đó linh nên cái tâm của mình dồn cái tâm lực vào đó hết, thì tự nhiên mình là thấy linh ứng, thì có cảm thì có ứng. Mà ở nơi đó chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm, thì long thần hộ pháp xung quanh á lại là gia hộ cho chúng ta. Như vậy thì hồi nào tới giờ á, chúng sanh á, mình tu hành, cái đầu á, mình đi tìm Phật quý vị. Đi tìm Phật, mình đi tìm xuống Bạc Liêu mình tìm, mình lên núi, mình tìm. Giống như cái vị bên Tây Tạng qua, tìm hoài, không có được gặp Phật. Như vậy thì tại sao chúng ta lại tìm không gặp Phật? Tại chúng ta bị che, ngăn che hết quý vị. Ngăn che hết sao tìm? Có nghĩa người ta là gọi là bị án á. Vì cái gì nó án mình quý vị? Tại sao Mục Kiền Liên mà có khả năng nhìn được lên trời và xuống địa ngục để nhìn tất cả pháp giới chúng sanh, mà ở đây mình lại bị án như vậy, mình nhìn không được? Quý vị, có nghĩa là mình không có thông, đúng không? Mình không có thông. Còn Mục Kiền Liên nó có thông, cái ống dòm mà nó thông hết, từ đây thông trên kia luôn. Nhưng Mục Kiền Liên thì cái ống dòm này thông, còn ống dòm của chúng ta bị nghẹt. Bị cản lại. Như vậy thì muốn cho cái ống dòm ta thông, chỉ có một cái là chúng ta bỏ những cái rác rưới gì ở trong này, chúng ta bỏ ra hết thì tự nhiên nó thông mà. Như vậy thì cái bờ mê là sao quý vị? Bờ mê chính là cái bờ mà chúng ta bị cản hết, không còn thấy đường gì cả, không thấy đường đi, không thấy đường suy nghĩ, không thấy gì hết. Như vậy đó gọi là cái bờ mê. Nên ta sanh ra cái tâm gì? Tâm quý những cái điều mà không quý, chúng ta ham những cái điều mà không đáng ham, chúng ta kính những cái người mà không đáng kính. Như vậy á gọi là cái bờ mê quý vị. Còn cái bờ giác á, cái gì quý thì người ta quý, còn cái gì không quý thì người ta không quý. Tôn kính những bậc đáng phải tôn kính. Bây giờ từ cái bờ mê nè quý vị, mình đi ra đường phải không, gặp cái đi xin giấy tờ chẳng hạn vậy, mình lại đó mình mọp với người ta quý vị. Nhưng mà về nhà gặp cha mẹ mình chưa chắc mình đã mọp, gặp bàn thờ chưa chắc lại nào. Như vậy thì mình tôn kính những bậc là đáng tôn kính hay không? Ví dụ như bàn thờ là Đức Phật, nhưng mà mình về không lại nào cả, nhưng mà mình đi ra đường á, người ta nạt tiếng mình lại ngoài đường á. Như vậy thì quý vị Phật tử á mới thấy là mình tôn kính những cái bậc đáng tôn kính, mình lại không tôn kính. Như vậy là đó là tâm mình đang còn là mê đó quý vị. Mình ham những cái mà không có đáng tham. Bây giờ ví dụ nè, ở trong cái thân thể của mình, thân thể của mình á, là mình cho nó là sống được 100 năm. Ở trong thân thể của mình sống được 100 năm nên á, cái gì á, mình cũng cái thân của mình đưa lên hàng đầu à. Ví dụ như mình phải mặc đồ không, phải không? Mình á, phải sống được phải nhờ ăn uống không? Mà ăn uống phải có tài sản, phải có tiền, phải không? Như vậy á, thì mình phải đi tìm những cái phục vụ cho chính cái bản thân của mình. Là xe, là nhà, là đất, là đai, là ruộng, là giường. Còn cái bản thân mình á, từ trên xuống dưới á, mình mới trang bị. Ở đây chiếc vòng nè, ở đây chiếc nhẫn nè, ở đây cọng dây chuyền nè, trang bị. Còn cái gương mặt của mình á, đâu mình mới make up nó lên, phải không? Cho nó đẹp. Tất nhiên á, là đi tìm cái để mà làm cho sở hữu của mình, để nuôi chính cái mình này. Nếu mà không tìm cho đủ cái nuôi chính của mình, bắt đầu mình buồn. Như vậy thì cái bên ngoài là nhu cầu của thân của mình để nuôi, nên mình đi tìm cái để phục vụ nó, gọi là sở hữu. Mà sở hữu này ta gọi là ngã sở. Còn nuôi chính cái bản thân mình và tâm mình, ta nói là nuôi chính cái bản ngã của mình. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy rằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn này chính là thân và tâm của chúng ta. Mà thân và tâm của chúng ta đây trong kinh gọi là bản ngã. Hồi nào mình tới giờ mình chiếu kiến là ngũ uẩn giai có, tất nhiên là cái thân này là nó có thật. Nên ai đụng tới cái thật của mình thì mình phải là tự ái không? Ai đâu ai nói xấu một tiếng thử rồi mình chịu không quý vị? Nói xấu một tiếng á, nếu ai mà ai nói xấu mình tiếng, mình hỏi người ta, hỏi vậy chứ anh nói xấu là anh nói xấu ai? Hỏi nói xấu chính anh đó là vậy, nói xấu cái tâm tôi hay nói xấu cái thân tôi? Mình phải hỏi lại người ta, nói xấu cái nào? Ví dụ như nói xấu cái thân này, phải không? Nói xấu với thân này, Đức Phật dạy thân tôi là đất, nước, gió, lửa, vậy anh nói xấu cái nào trong thân của tôi? Nói xấu đất hay là nói xấu nước hay nói xấu gió hay nói xấu lửa ở trong thân của tôi? Dù như nói xấu đất, nước, gió, lửa, nói xấu cả bốn cái hết. Vậy nói cái hồi nãy hay nói cái bây giờ? Tại vì con người mình trong một giây á, là hàng tỷ tế bào sanh ra, hàng tỷ tế bào diệt đi. Nó sẽ thay đổi. Con người một tiếng đồng hồ trước với con người tiếng đồng hồ sau này là khác nhau. Không phải là một người quý vị, mà là hai người. Mà khác có thời gian dài, mình thấy mình dễ biết lắm. Hồi mình 16 tuổi với hồi mình 61 tuổi mình chụp hai tấm ảnh đó, có một khoảng thời gian phải không? Như vậy mình thấy nó thay đổi không? Người 16 tuổi thì tóc đen lay láy, mắt đen lay láy, cho tóc thì đen huyền, tướng thì thẳng băng. Còn bây giờ 61 tuổi bắt tướng bắt đầu cong lần rồi, mái tóc bạc rồi, răng bắt đầu rụng rồi, mặt bắt đầu có chân chim. Như vậy này hai tướng này hoàn toàn khác nhau phải không? Như vậy thì thay đổi chỉ cần trong vòng bốn mấy năm thôi, mà tướng này trở thành tướng kia, có nghĩa là con người mình luôn luôn thay đổi. Mình ghép lại một chút xíu nữa trong một tiếng đồng hồ. Như vậy thì tiếng đồng hồ trước với tiếng đồng hồ sau hai con người thay đổi. Vậy anh nói xấu tôi, anh chửi tôi là chửi con người của một tiếng đồng hồ trước hay chửi con người đang bây giờ? Mình phải hỏi rõ nha. Thì cái người kia nói là giờ anh nói hồi tôi hết biết tôi chửi người nào rồi. Là hết biết người chửi người nào, đâu phải chửi tôi đâu. Mà tôi giận, tôi buồn, tôi hờn. Thì con người đó là nhìn với ánh mắt pháp, nhìn chính pháp giới chúng sanh, ánh mắt pháp trong kinh của Phật dạy. Mà người nào nhìn chúng sanh với ánh mắt pháp thì người này là hiểu pháp, thì người này gọi là Phật tử đó quý vị. Phật tử trong kinh Pháp Hoa nói một người Phật tử là người sanh ra từ miệng của Phật. Nên mình nhìn tất cả các pháp là pháp chính là miệng của Phật nói ra, nên mình nhìn bằng ánh mắt pháp hết. Mà người nào nhìn bằng ánh mắt pháp thì người này là đi tới bờ giác ngộ. Còn người nào không nhìn với ánh mắt pháp mà nhìn bằng nhục nhãn của chúng sanh, người này đang ở cõi mê. À, quý vị, bây giờ mình nhìn ánh mắt pháp hay là mình nhìn với cõi mê? Bây giờ mình mới xét lại. Tại sao chúng ta giận người khác? Tại vì người ta nói chịch ý của mình, phải không? Đúng không? Tại vì ví dụ như mình nói là bây giờ đi A từ B, nhưng người ta làm nói là ngược A B về A. Ta làm ngược mình, cái mình bực bội là người này không nghe lời gì hết. Có cô Phật tử á quý vị, nội chọn cái trường đại học cho con thôi á, mà cổ nổi sân đến mức á, mà chở đi bệnh viện hoài luôn á. Cổ thì không có thích con mình đi là ngành du lịch. Cổ là đi ngành du lịch, đi đây rồi đi đó, nhưng mà hết tuổi già rồi về thì đâu có đi ngành đó được nữa đâu. Chi bằng con thi vô bác sĩ đi, thì già trẻ bé lớn gì ta cũng xài được hết trơn á. Lúc 20 tuổi người ta cũng xài, mà lúc 80 tuổi bác sĩ người ta vẫn xài ngang nhau, càng có kinh nghiệm. Mà con á, là con đi bây giờ là đi á, là cái ngành du lịch, tiếp viên du lịch kiểu này á, thì được có 2-3 năm tàn phai nhan sắc xuống rồi ai xài mình được nữa, phải không? Cái nghề mà trưng ra mặt tiền mà. Như vậy cô gái đó là cô gái chỉ thích đi nghề du lịch thôi. Còn bà mẹ á, là đi đạo tràng, mình đây là thích nghề bác sĩ. Còn nói là nghề bác sĩ giúp đời tùm lum hết, người ta bệnh á, là mình giúp được. Còn cái nghề kia đâu có giúp được gì đâu, phải không? Như vậy thì đi cái nghề bác sĩ là giúp được đời, còn quả mình đó là không có lỗi thời với thời gian. Như vậy thì hai mẹ con bất đồng quan điểm với nhau quý vị, làm cho cái nhà lục đục, cổ tu hành cũng hết được luôn. Lên máu ngày 3-4 dội, chỉ gặp con cái bực à. Gặp con bực rồi cổ mới lên gặp quý thầy. Là thầy, thầy con biết nghiệp chướng quan gia gì, mỗi khi con gặp con gái con tự nhiên á, cái cục tức nó trào lên trên tới cổ, con dằn xuống được tự nhiên lên máu. Rồi có bữa là thủ sẵn cái viên Adalat nè, ngậm vô cái miệng nè, cho nó dồn dồn dồn xuống, gặp là bực à, tại vì nó cãi lời của con. Như vậy thì người này tu mà đang ở bờ mê đó quý vị. Tại sao á, nói ở bờ mê cái cô ta cự rồi nha, nói là con muốn tốt cho con gái con sao, tại sao thầy nói là ở tại bờ mê. Bây giờ ví dụ đây, hỏi là cô thích ăn gì, là con ăn thích ăn bánh xèo à thầy. Như vậy thì thôi rủ cô lại nhà tôi ăn chè. Hỏi chè, con chúa ghét bị tiểu đường, mà thầy rủ con về nhà ăn chè, mà con khoái ăn bánh xèo à. Mà thầy thì thầy chúa ghét bánh xèo, tại viêm họng hoài à, ho khặt khặt, ăn bánh xèo dầu mỡ không hồi là ho sáng đêm khỏi ngủ à. Thôi thôi ăn chè à, cô kia là con thích ăn bánh xèo, vì mời cô đi về nhà ăn chè. Cổ là thôi thầy mời vậy con không đi. Là bây giờ cô không đi phải không, có nghĩa là cô không thích phải không, cô không thích là cô không ăn phải không. Như vậy là tại sao mà cô không có thích ăn cái món đó mà cô lại ép người ta ăn. Người ta không ăn á là mình lại giận lại hờn người ta. Đâu đâu có, thầy nói quan con là con bao giờ có ép ai đâu. Vậy con cô thích ngành du lịch, mà cô thích ngành bác sĩ. Bây giờ cô giống như mà người ta thích ăn, cô không thích ăn chè mà cứ mời chè hoài sao được, không thích ăn bánh xèo mà mời bánh xèo hoài sao được. Ai thích gì ăn đó phải không? Như vậy cái quan trọng là không phải là cái nghề nào, mà cái quan trọng là chính là cái chỗ cái nghề đó có giúp được gì cho ai. Mà không phải cái nghề giúp được gì cho ai, mà cái tâm giúp gì cho ai mới là quan trọng. Quý vị ví dụ như làm nghề du lịch, nó có tâm giúp đỡ đời, nó đi tới đi lui gặp nhiều người, nó truyền bá Phật Pháp được không? Ví dụ như nó giới thiệu cái chùa của chúng ta là chùa Phước Hưng. Nói chùa Phước Hưng này khai giảng đạo tràng sao, tu hành sao, lịch sử Đức Phật sao sao, nói cho người ta biết với Phật Pháp, có phải giúp đời chưa? Còn cái ông bác sĩ nha, nếu nó đi làm bác sĩ mà nó không có tâm giúp đời, bắt đầu chích thuốc người ta thay lẽ là chích 4 ngày hết là chích lên 8 ngày. Có nghĩa là gọi là nuôi bệnh. À, quý vị, người ta cần chỉ có uống thuốc á, cái liều á 40.000 ngày thôi, ra 400 cho mau hết bệnh đừng nổi tiếng. Uống 400.000 một ngày, uống 2 ngày hết bệnh rồi, thuốc quá mạnh quý vị. Qua chiến sao người ta bệnh lại, uống thuốc đó không hết phải uống tăng liều đấy. Như vậy thì hại người ta rồi phải không? Vì quyền lợi của mình làm bác sĩ mà hại người ta. Sắp lên ca mổ sắp hoài không mổ được, quý vị chen ca vô mổ mà sắp hoài không mổ được. Ta bệnh gần chết luôn, sắp cả tháng không mổ được. Nếu theo thứ tự người ta mổ ra, mình không làm theo thứ tự, mình cứ đưa lên mình làm theo trái cái quy định riết à. Như vậy thì không phải là chỗ bác sĩ, mà cũng không phải là cái chỗ hướng dẫn viên du lịch tốt hay xấu. Tốt hay xấu do tâm của con người. Tâm con người tốt đặt đâu cũng tốt, tâm con người xấu đặt đâu nó cũng xấu. Dầu cái nghề đó là nghề thanh cao nhất. Quý vị thấy là thầy giáo chưa? Là nghề, nghề dạy học là nghề cao quý nhất phải không? Có nghe nói gì không? Như vậy mà cú điểm gì cái năm đó báo đăng á, là thi tốt nghiệp cú điểm là bao nhiêu người đi ra tòa đó quý vị thấy không? Phải nghề là giáo dục chưa? Như vậy á, thì đâu phải là giáo dục là cao quý, mà tâm người mới là cao quý. Không có nghề nào cao quý, không nghề nào thấp hèn cả. Dầu cho người ta là nghề là lấy giấy vệ sinh ở trong hầm cầu đi nữa, nhưng mà người đó cao quý vẫn là cao quý, không phải cái nghề cao quý, mà do tâm của mình cao quý hay không quý vị. Nên là nếu cái người nào mà nhìn thấy được cái điều này là người đó đang ở cái bờ giác đó. Còn người nào không nhìn thấy được mà mình nhìn thấy được cái nghề, mình nhìn thấy người cao quý, mà không để ý tới cái tâm, cái chất lượng ở bên trong của họ, thì cái người này chính là người ở bờ mê. Nên có cái vị này tổ chức cái đạo tràng, quý vị, tổ chức cái đạo tràng chỉ có 30 người thôi, nên là rất là đau khổ. Mời giảng sư á, khó mời. Là vị này nói là khó mời giảng sư, là nó ít quá, 30 người mà dưới quê, mà giảng sư đi tới một lần mà giảng 30 người đây, thấy là người ta không dám mời, phải không quý vị? Nó là không dám mời luôn á, mà nói mời giảng sư sợ giảng sư không đi. Giảng hỏi vợ chàng bao nhiêu, đạo chàng có 30 người nha. Như vậy á, thì á, là người này không dám mời. Cái đạo tràng nhiều, 1000 người ngồi nghe, nhưng mà nghe bên tai bên đây rồi về bỏ qua tai bên kia hết, như là nước đổ lá môn. Bây giờ một đạo tràng 30 người rót vào tai hết để tu để đắc quả Phật, 30 người, mà đạo tràng kia 300 người không giữ nề nếp, quý vị, vô tu á, muốn cho đông, đông để cho sung đạo tràng lên. Mà mình á là muốn cho đông á, quý vị Phật tử, thì sao? Thì mình đừng, ban đầu tu không có giữ nề nếp, không giữ nề nếp ta mới lợi đông. Chứ vô tu đâu mà đi cũng bị la, mà vô nói chuyện xù xì, đang ở trong đạo tràng này, ở dưới số hôm qua sổ số mấy vậy, nó xù xì ở phía bên dưới. Hồi hôm tôi nằm bao nha, hồi hôm tôi nằm bao tôi gặp ông thần tài á, bà kia là trời ơi, ông thần tài vậy là chắc là thần tài lớn, không thần tài nhỏ, lớn 39, nhỏ 79 chẳng hạn. Vậy sao được, ngồi xù xì dưới cái đầu cái người vậy, chúng á dưỡng mới nhắc nhở là ngồi trong đạo tràng tu là không có được, là nói chuyện xù xì như vậy, ngồi nghe pháp nói chuyện xù xì long thần hộ pháp quở chết tổn phước. Cái cầm miệng là không nói, chút lên ăn cơm, cái gì đói bụng quá à, lên ăn cơm, người ta lấy muỗng, người ta ăn muỗng, người ta lấy đũa, người ta gắp vô, ở này mình xỉa thẳng không à, xỉa thẳng cái lời nhắc nhở mình. Rồi hồi á là đi kinh hành, ta nam mô a bước chân phải, mình nam mô a bước chân trái. Lúc mà lên tụng kinh, ta nam mô a di đà phật, ta tới chữ phật rồi mình mới cái chữ mô à, không theo chúng, không quà gì hết á. Lúc người ta chỉ tịnh thì mình ngồi thức, mình đi vòng vòng mình chơi. Đó, còn á, lúc người ta tụng kinh thì lẻn lẻn đang ngoài sau đi uống nước. Đó. Quý vị thấy gì không? Không tuân thủ theo luật lệ. Như vậy á, là bị người ta nhắc nhở bỏ hết nè, không đi đạo tràng nữa. Thôi ghét quá, đi đạo tràng đâu, vô đó như ở tù đó. À, dù nhúc nhích đây cũng la, nhúc nhích kia cũng la, nhúc nhích bên nọ cũng la. Cái đạo tràng ở phía bên kia đặc biệt, quý vị, đạo tràng đó đặc biệt lắm. Làm sao cũng không la hết, ngồi dưới này mà ngồi chổng chân lên gác, hay lên đây ngồi nghe pháp luôn cũng không ai la hết, quý vị. Trời ơi, đông ghê lắm. Đông là cả là mấy trăm người luôn. Khỏi đóng tiền, khỏi cúng dường, khỏi gì hết, tất cả các cái đều miễn hết. Quý vị muốn đi sao đi, muốn đứng sao đứng à, ngồi sao ngồi à, không cần giữ quay nghi tế hạnh, phép tắc gì hết á, tu dễ lắm, đạo tràng nó dễ lắm, lại tu quá trời chừng đông luôn quý vị. Tu 300 người, khi mà chết á, Tây Phương Cực Lạc lên chỉnh điểm danh thấy ai. Còn ở đạo tràng 30 người á, ta tu bắt đầu giữ phép tắc nha. Đi vô á là nói năng phải nói nhỏ nhẹ, đi vô giới tràng rồi là đi vô cổng chùa rồi đó, không được nói chuyện riêng tư ở ngoài đời, gọi là giới tràng. Đây là đạo tràng giới rồi thì không được nói chuyện riêng tư ở ngoài đời. Giờ nào giấc nào y như vậy, và tứ quan nghi phải giữ nghiêm túc nghiêm chỉnh, không được gây ra tiếng động, quý vị Phật tử. Ai gây ra tiếng động là người đó bị nhắc nhở. Đạo tràng này sau khi chết đi, quý vị, điểm đủ 30 người trên Tây Phương luôn, ngồi dưới này điểm A, B, C, D, D, E, F đủ hết 30 người, không thiếu vắng ai hết á. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mình mới thấy được á, là cái chất lượng là sao? Cái chất lượng là cái ở bên trong tâm của mình, cái số lượng là cái ở bên ngoài của mình. Bây giờ mình quan trọng về số lượng, tức là chạy ra cái ở bên ngoài mà mình quan trọng để mà mình chạy theo, cuối cùng chất lượng nó không có. Như vậy á, thì là mình uổng không? Tổ chức chi tốn tiền tốn bạc này nọ. Như vậy thì người nào mà chạy theo số lượng mà bỏ đi chất lượng là nằm ở bờ mê. Còn người nào á mà tùy duyên, lượng không quan trọng, tùy duyên có nghĩa là có nhiều cũng tốt mà có ít cũng tốt, nhưng mà chạy theo chất lượng thì người này đang ở chỗ bến giác. Nó tại vì giác ngộ thì mới giảng sanh được, không giác ngộ sao giảng sanh, đúng chưa? Như vậy thì không phải là ít, không phải là nhiều, nhưng mà ở chỗ là chất lượng tu hành của mình nó mới tồn tại. Cái đạo tràng nào mà không giữ oai nghi, không giữ tế hạnh, không giữ phép tắc đạo tràng này không được chư thiên gia hộ. Mà không được chư thiên gia hộ thì không được kéo dài cái thời gian của cái này ra, mà đã là kết thúc trước. Như vậy đó là cái bờ mê đó quý vị. Bờ mê là bờ chạy ra ở phía bên ngoài, mình nhận lãnh cái ở bên ngoài, mình cho nó xôm tụ lên mà không để ý gì đến cái chất lượng tu hành ở phía bên trong của mình. Như vậy thì Đức Phật tu ngài giác ngộ là giác ngộ cái gì? Ban đầu ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi, ngài tìm gặp hai cái ông thầy gọi là ông Adalam và Úc Đầu Lam Phất để ngài tu. Và cuối cùng tu không đạt được kết quả, ngài mới bỏ vào trong rừng, ngài ngồi khổ hạnh 6 năm trời. Quý vị tử, ngồi khổ hạnh 6 năm ở rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn á, ngài ở đó rằng cuối cùng vẫn tu không đắc đạo quý vị. Như vậy thì Thái tử Siddhartha mới phát hiện ra điều đi tìm đạo mà. Ngài đi tìm đạo, đi tìm mình á, có một cái khái niệm đi tìm có nghĩa là từ nơi này mình đi nơi khác tìm. Mà mình muốn tìm được mình phải nghe, mình phải quán sát, mình phải nhìn không? Đúng không? Như vậy là mình đi tìm đạo, mình mới nghe ông thầy này hay, ông kia giỏi, mới ngồi quán sát. Còn mình về đó mình đầy đọ cái sắc thân của ngài theo cái khổ hạnh. Có nghĩa là đầy đọ sắc thân, cái sắc thân phải là sắc tướng không? Mình đi tìm phải là tìm sắc tướng, cái âm thanh ở phía bên ngoài không? Nên ngài mới nghiệm suy lại, nếu mình đi tìm cái này cái kia thì chẳng không được. Cuối cùng ngài đi tìm ở đâu quý vị biết không? Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề, ngài quay lại tâm của mình, ngài đi tìm chính cái đó. Và cuối cùng phải là đắc quả Phật không? Có nghĩa là đi tìm lại chính cái tâm của mình. Cái cô Phật tử này là ở trong quận 10, cô tụng kinh dạy được 7 năm, chuông mỏ ngon lành hết. Qua năm nay năm thứ 8, vô đầu năm nay thì con cái làm ăn thất bại, nó mới rước ông thầy về nhà mới coi phong thủy. Thì ông thầy mới nói là nguyên do của sự thất bại của anh làm là do ở nhà mà đánh chuông đánh mỏ. Chuông đánh mỏ người ta tưởng đâu đám ma, nên nhà mà đánh chuông đánh mỏ là nhà là đưa đám ma, mà đám ma là phải buồn, mà buồn thì phải xui, xui thì làm ăn thất bại, đúng không? Như vậy nhà mà đánh chuông đánh mỏ đây là làm ăn thất bại lắm. Cái thằng trai nó về nó lấy chuông với mỏ giục ra ở ngoài cho chai long dịch á, lấy đi hết nguyên cái vàng chuông mỏ Đài Loan, tiếc ơi tiếc luôn, mua không biết nhiêu tiền, khỏi bán mà lấy giục ra luôn. Đây là nguyên nhân tác hại để nó làm ăn sa sút năm nay. Như vậy á thì nói với bà mẹ là mẹ tu con không cản, mẹ ăn chay con cũng không cản mẹ ăn chay nữa, nhưng mà đây sắp tới mẹ đừng có đánh chuông đánh mỏ giùm con à, tụng kinh đừng có đánh chuông đánh mỏ giùm. Cái bà già ngồi tụng kinh mà ngồi khóc không có gì. Tụng kinh á mà mỗi lần có chuông mỏ, giờ chuông mỏ không có, tụng kinh ngồi khóc không à. Như vậy thì 3 tháng sau nó làm ăn nó xui tiếp, thì kêu ông thầy phong thủy nó lại tiếp nữa. Là giờ dẹp chuông mỏ chưa? Là dẹp rồi. Cái ông lại nói dẹp rồi vậy bả tụng kinh bằng gì? Là bằng ngồi đọc dơ dơ vậy đó, chứ có tụng kinh gì. Ở nhà đâu phải cái chùa nó mà đọc kinh, cái chùa người ta mới tụng kinh, chứ nhà mày sao tụng kinh? Phải không? Nhà đâu phải cái chùa mà tụng kinh, ta tính đâu là chùa, mà chùa làm sao là làm ăn gì trong chùa, ai vô chùa mà làm ăn. Như vậy á là vì cái chính là bà già tụng kinh ở nhà nên ông mới làm thất bại đó. Vậy còn là má tu gì má tu, má phóng sanh gì cũng cho tiền má phóng sanh, nhưng đặc biệt má không được tụng kinh ở nhà. Cái bà mẹ khóc mới lên gặp quý thầy là bây giờ con muốn tụng kinh á, mà con của con nó không cho con tụng kinh thì sao thầy? Là ai biểu cô á là ngồi tụng kinh á mà lên tiếng làm chi? Ngồi tụng lầm thầm trong tâm á, Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó lầm thầm tâm đâu biết cô tụng kinh đâu. Cái đầu tới ngày giờ ngồi tụng kinh lên đó ngồi. Lên đó ngồi mà không tụng ra tiếng, ngồi im re đó mà tụng trong tâm, kinh thuộc lòng mà tụng tâm. Cái 3 tháng sau nó làm ăn thất bại nữa. Kêu ông thầy phong thủy lại. Thì ông thầy phong thủy lại lấy hỏi là nghỉ tụng kinh chưa? Nghỉ rồi. Là nghỉ tụng kinh rồi bả tu làm sao? Bả tới giờ lên đó bả ngồi. Vậy ông là trời ơi, nhà đâu phải cái cốc cái am đâu mà ngồi thiền ở đây. Cái thằng con là má tu đi đâu má tu, chứ má tu ở nhà mới ngồi ở đây là đâu phải là cốc là am đâu mà ngồi ở đây. Vui lắm. Đó giờ không cho tu, nó lên gặp với thầy. Quý thầy là tu ai với cô ngồi. Bây giờ cô cứ nằm đi, nằm ở đâu tới vô ngủ cứ nằm niệm Phật đi, chứ ai biểu ngồi niệm Phật gì mà nó nói cốc nó am ở đây. đó, phải không? Như vậy á là cô á có nằm niệm niệm Phật, đã nằm niệm Phật không rồi còn đi con làm sao? Đã đi cũng niệm, hỏi ngồi sao ngồi cũng niệm, hỏi niệm ra tiếng nó nghe sao, ai biểu niệm ra tiếng, phải không? Như vậy đó là rốt ruột thằng con độ cho bà tu, cuối cùng mới đầu phiền não quý vị. Nhưng mà bây giờ là tu ngon lành được rồi, tu gọi là tu mật hạnh, tu không ai biết đó. Nghĩa là niệm Phật lầm thầm trong tâm, những cái kiểm soát thân và tâm của mình giờ nó hết nói luôn rồi quý vị, không còn cửa nào nói chứ, không lẽ là cấm mẹ đi đứng nằm ngồi sao, phải không? Như vậy thì cấm tụng kinh, dầu cho cấm không cho thờ cũng khỏi cần thờ, thờ trong tâm luôn nữa, không sao cả, tùy duyên mà. Đạo Phật đạo tùy duyên. Tu là gì? Tu là sửa chính cái tâm của mình chứ không phải cần cái mỏ với cái chuông. Tu á là sửa chính cái tâm mình chứ không phải niệm Phật tụng kinh ra tiếng. Ý nghĩa của kinh để mình áp dụng vào để sửa chính cái tâm mình. Vậy ai mà tu để sửa chính tâm mình đó, người đó là bến giác đó quý vị. Mà bây giờ mình còn chấp, mình còn chấp tướng vào bên ngoài, đó là bờ mê. Nói vậy cái về nhà dẹp chuông dẹp mỏ hết, lúc đó lên kiện thầy à. Không phải vậy, tại vì nhà mình con cái nó vui vẻ cho mình đánh chuông mỏ thì mình đánh, đúng không? Lúc mà nó không vui vẻ mình đánh chuông mỏ thì mình không. Như vậy là đạo Phật là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là sao? Tùy vào hoàn cảnh mà mình làm, ai cho làm gì làm đó. Nhưng bất biến là cái gì? Bất biến quý vị, hoàn cảnh bên ngoài có thể biến dịch, có thể biến thiên, có thể có chuông có mỏ, có thể có kinh có sách, có thể có ngồi thiền có không. Nhưng bất biến này là trong tâm mình không thay đổi. Tâm gì? Tâm quy, tâm bảo Phật Pháp Tăng, tâm trì năm giới cấm, tâm sửa tốt thì thành tốt hơn, còn xấu thì đi ra tốt đẹp. Vì tâm có lúc mình luôn lúc nào cũng sửa trong tứ quan nghi, trong đi đứng nằm ngồi, chứ không phải là miệng tụng kinh đánh mỏ lóc cóc nhưng mà hồi ra ngoài á thì nổi sân. Có cô này miền Tây nè, vị đang tụng kinh gõ mỏ Nam Mô A Di Đà bà dạ đa tha già đa dạ cháu vô đánh chuông bon đó, thầy kể rồi đó, đánh ba lần vậy chịu không nổi. Nam Mô Phật, cho nghỉ xin tỳ 5 phút, con diệt mấy con ma quỷ này một chút, Phật A Di Đà Phật, rồi để chuông xuống bắt nhỏ vô đánh quỳ nằm trước bàn thờ Phật, đánh quá chừng đánh luôn á. Quý vị, thì đứa con về là má tu mà cho má nổi sân rồi đánh con đánh cháu. Bây giờ má chưa tu á thì nó lợi chứ bà ngoại bà nội, còn bây giờ má tu rồi nó gặp má nó sợ gần chết luôn, có đứa nào nó dám lợi đâu. Tại gặp đứa nào cũng đánh, tại đứa nào thờ á thì trong nhà thờ giữa nhà, nó đi ngang lạng quạng qua lợi là mất quan nghi, mất kính với tam bảo, bắt đánh mấy nhỏ à. Không được trước đó giỡn, mà mấy đứa nhỏ nó phải giỡn, đúng không? Nhà nó phải giỡn chứ, mình thờ giữa nhà thì nó chạy đâu nó giỡn. Ngồi đánh hở đánh hở đánh là má tu rồi, má còn đánh nữa. Tao nói thiệt với tụi bay á, tao tu với Phật, tao không tu với cái lũ tụi bay à. Tu với Phật à, Đức Phật thành Phật à, tu với Phật làm chi? Phải không? Tu phải tu ở trong chúng sanh, tu với chúng sanh, ở trong chúng sanh mà tu với Phật, tu mê. Đúng không? Vậy đó là bờ mê đó. Bến giác là ở trong chúng sanh mà mình tu thành Phật ở trong chúng sanh, chứ gặp Phật tu với Phật tu chi? Đức Phật đâu mình cần mình tu với Phật đâu, đánh chuông gõ mỏ đâu Đức Phật đâu cần nghe đâu, đọc bài kinh lên cho Đức Phật nghe, Đức Phật là cái này là Như Lai đã thiết, cái này là Đức Phật nói, rồi trả bài lại cho Đức Phật nghe làm gì? Đây điều Đức Phật đã nói ra hàng ngày rồi, giờ nói lại Đức Phật nghe làm gì? Nói lại cho những người chưa có nghe kìa. Còn Đức Phật là đã nói ra những lời này, Đức Phật đâu cần nghe đâu. Mà tu với Phật, tụng kinh cho Đức Phật nghe, đánh chuông cho Đức Phật nghe, lại Phật dữ dội mà ra ngoài gặp chúng sanh nổi sân rần lên kiểu đó, phải không? Tu vậy là tu mê. Đức Phật dạy cho chúng ta tu là ở trong cái bờ mê này, mà chúng ta giác được ở trong cái bờ mê này, chúng ta mới gọi là cái bến giác. Bến giác không phải là ở chùa Pháp Thường, bến giác không phải là chùa Hoằng Pháp, mà bến giác ở tại tâm mình, đó mới gọi là bến giác đó quý vị. Nếu ai ngộ được cái lý này đó quý vị, thì người này bất kỳ ở nơi nào tu cũng được cả. Vậy thì người này bất kỳ nơi nào cũng thành Phật được. Nếu không ngộ cái lý này quý vị, cái có cô này ở trong thành phố á, bố thí quá chừng luôn quý vị, bố thí lần 400 triệu, 600 triệu, ai hô gì là vậy đó, gọi là bậc đại gia cao thủ đó, cũng có tâm dữ lắm. Nhưng có một cái điều khiếm khuyết nhất cuộc đời cô này, có một khiếm khuyết không tu. dứt pháp tu. Tất nhiên là không tu có nghĩa là như thế này, tất nghĩa là không chịu niệm Phật, không chịu là sửa đổi tâm tánh của mình đi làm bố thí vậy thôi. Hạnh gì không đó, à, quý vị, à, bố thí liên tục. Cái có người bạn nó làm bây giờ già rồi, cô cầu về Tây Phương Cực Lạc đi, cô tu hành đi. Cô là không, tôi phái ở Ta Bà này, tôi đủ thứ hết trơn rồi, tôi không cần về Tây Phương Cực Lạc để làm gì. Tôi ở đây là để tôi độ người ta. Hỏi độ làm sao? Bằng cách ta cần gì tôi cho đó, nhiều tiền quá, cái gì là cho cái đó thôi. Quý vị tự mới thấy là cái giác của cái người này là muốn cầu giác ngộ bằng cách là bố thí thôi, cho những người khác thôi. Nhưng mình không phát được một cái tâm nào hết quý vị. Gặp quý thầy ngó lơ này nè, chưa bao giờ chắp tay chào được một cái cả. Tại tiền nhiều quá, tiền nhiều quá nó sửa tướng mình, nó cứng đơ à. Khom lưng xuống khom được, tiền nó chổi ngược qua lên. Nên không được quý vị. Nên là không thấy lại Phật ngày nào, cũng chẳng thấy niệm Phật ngày nào, lời nào nói nữa. Nhưng ai nói động tới một cái là bị đấy. Nói động tới một cái là bị, nói chỉ nói nó động tới tên mình cái thôi á là lại nổi sân lên rầm rầm liền á quý vị. Như vậy thì cái cảnh giới của người ta đi tới á không phải là cảnh giới của phước của việc bố thí thì không quý vị. Cảnh giới người ta đi tới là do cái nghiệp của tâm của mình để dẫn người đó. Ví dụ như người đó là tâm Bồ Tát thì về được cảnh giới thật báo trang nghiêm, tâm địa ngục về địa ngục. À, tâm ma là về cảnh ma, tâm A-tu-la là về cảnh A-tu-la. Vì quan trọng tu là để sửa tâm, còn những cái bên ngoài để giúp sửa cái tâm mình. Nên bây giờ đó quý vị, có tụng kinh gõ mõ để làm gì? Để giúp sửa cái tâm mình từ cái tâm phàm sang tâm thánh. Có ngồi thiền để giúp sửa tâm mình từ tâm phàm sang tâm thánh. Có là niệm Phật để giúp sửa cái tâm mình từ phàm sang thánh. Vì tất cả các pháp tu là những phương tiện để sửa tâm mình phàm sang thánh, chứ không phải là mình tu cái gì mà được đắc cái gì quý vị. Cái gốc nó nằm ở chỗ này. Nên có những người nói là con không có tiền tu không được. Có nhiều người á tính đầu tu là phải đem tiền đi đến cúng chùa, tính đâu là đi tu đi đạo tràng là phải có tiền ta mới cho vô. Như vậy á thì người này á đang ở cái bờ mê quý vị. Tu nó không phải là vậy, tất cả đều là cái phương tiện thôi. Phương tiện tất nhiên là cái thuyền, cái bè để đưa mình sang sông. Cái quan trọng nhất là từ bên đây mình sang được bờ sông. Nên có nhiều người nói là nhà con không có điều kiện để tu hành thầy ơi, nên nói con đợi cho tới con được qua 50 tuổi đi, cho con cái con á là nó có gia thất rồi đàng hoàng hết thì lúc đó con mới tu. Là tới con có gia thất rồi á thì không biết con sống tới đó được không tu, đúng không? Mạng người ra vô trong hơi thở, phải không? Có thấy đó rồi lại bỗng nhiên lại mất đó luôn, thì lúc đó có còn thời gian đâu có tu. Tu mà hẹn lần hẹn lựa như vậy. Như vậy thì tại sao chúng ta lại tu không được quý vị? Là tại vì mình tu mà mình ngỡ mình phải có gì mình mới tu được. Cái hoàn cảnh là gia đình con cái có vợ có chồng rồi hết tu mới được. Chùa con á giờ tu không được nữa, bây giờ con ở chùa tuy cũng xuất gia rồi tu không được nữa. Ở chùa làm lụng nhiều lắm thầy, làm từ đầu tắt mặt tối mà trước ra ngoài sau. Có cô này ở trong đường gần đường mà Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đó, đường gì không biết. Cái cô cổ mới than thầy xuất gia, cổ than thầy là con tu không được thầy, vì sáng tới tối sáng vậy tụng kinh xong, tụng kinh xong nó ra là tất bật bỏ nhà thì không được, con trộm nó vô lấy đồ quý không à. Cổ phải giữ nhà ngồi có một mình mà cái cổ mới lại gặp với thầy. Đó, thưa thầy, con tu con có một mình con tu không được thầy. Có một mình trong nhà nó buồn quá, từ trước ra sao có một mình à, tu không được. Đó, tu phải tới chùa đông người thế này nè, phải ngồi đi đạo tràng đồ ngồi nghe pháp được, chứ tu nhà mình con tu không được. Còn cái cô ở chùa hồi nãy đó, cô Ni ở chùa nãy cũng thoang với thầy tu không được, làm lụng từ sáng đến chiều tối làm đầy đủ tu không được, có muốn sống mình để tu. Còn cô kia có một mình tu không được. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy ai tu cũng không được hết á. Nếu mình không tu, tu chỗ nào cũng không được hết á. Còn nếu mình tu thì tu chỗ nào tu cũng được. Xuống nhà bếp nấu cơm vừa niệm Phật được không? Vừa lặt rau vừa niệm Phật được không? Thậm chí là vừa quỳ hương vừa niệm Phật được không? Cũng được gì? Thậm chí người ta vừa đang chửi mình niệm Phật luôn được không? Ai chửi chửi niệm niệm, ai chửi chửi tu tu à, ai la la mình tu tu à, tu trong tâm ai biết, đúng chưa? Như vậy thì bây giờ mình đã chạy theo sắc tướng, mình tu tướng nên tu không được, bị người ta cản. Có tướng thì bị người ta cản tướng, trong tâm mình ai cản được trong tâm mình quý vị. Nên ngày xưa có một cái vị tỳ kheo vì hiểu lầm với cái nhà chức trách, nhà trách bắt vô ở ông tù. Ông mừng quá chừng luôn á quý vị, vừa ở ông tù chưa đầy được tháng đắc quả A-la-hán trong tù. Ngày nay tới giờ ta bưng cơm vô, ở có người giữ an ninh trật tự không? Ngọn này tham thiền nhập định quý vị, ra là tu gọi giống như là nhập thất. Như vậy ngày tu đắc đạo luôn à. Như vậy thì mọi hoàn cảnh, mọi nơi, nếu mình khép tâm vào trong tu, tu là sửa chính cái tâm của mình. Còn cái duyên ở ngoài đời, có những người tu không được là như thế này. Ví dụ như có cô này ở nhà kế một bên là cái nhà máy dệt, ở đánh sập xình sập xình sập xình, tu không được, bưng cái đầu lên luôn á quý vị, niệm Phật niệm không được, mới lợi than với cái thầy, kêu dời nhà đi. Cổ la không dời nhà không được, con cái nó không chịu dời nhà, hỏi cô đi chỗ khác ở đi. Là con cũng đi chỗ khác ở không được nữa, ở chỗ này quen rồi mà đi con đâu cho đi đâu. Bây giờ mắt thì thức đêm mồ hụt vô hủng vô chân à, nó ồn ào quá tu không được, làm động tâm mình á. Nên cái người bình thường mà gây ra tiếng động là họ động tâm lắm. Nên bây giờ mình đi đạo tràng á quý vị, mình ăn cơm len ken họ động tâm mình tổn phước đấy. Mình đi bẹp bẹp bẹp họ động tâm mình tổn phước đó. Nên đi đạo tràng đi nhẹ nhàng, nói năng từ tốn nghiêm trang để đừng cho động tâm người ta, động tâm ta mình tổn phước. Nên cái nhà máy dệt xong sập xình, cái có vị thầy đó là thôi bây giờ á là cô tu quyền biến đi. Họ tu quyền biến là tu làm sao thầy? Là bây giờ nhốt đâu tu cũng được, nhốt luôn tu luôn mà đưa lên trời tu trời, đưa xuống địa ngục tu địa ngục. Hỏi là vậy là sao thầy? Là bây giờ á cô tụng kinh, cô gõ mỏ phải không? Ví dụ gõ mỏ kinh hành nè. Nam mô A đến mỏ cốc phải không? Di Đà Phật mỏ cốc phải không? Bây giờ nó sập xình phải không? Nó sập xình phải không? À, Nam mô sập na a di đà xin, Nam mô sập a di đà xin, tập theo cái tiếng của nó. Vậy thì lấy cái tiếng sập xình của nó thành cái tiếng mỏ để mình tụng, phải không? Nam mô sập, tức là sập là chữ A đó, di đà xin, Nam mô sập di đà xin, Nam mô a di đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình bước đi cũng vậy nữa, mình bước đi Nam mô A, bước một cái là lên cái tiếng sập của nó, bước một tiếng nó đi xình. Cứ tập vậy đi thì cái bước chân của mình bước từ trước ra ngoài sau thì ngay chân cái tiếng của nó rơi vào trong cái tiếng mỏ. Như vậy thì nó trở thành là người đánh mỏ cho mình tu, khỏi mất công đánh à, đúng chưa? Như vậy thì cô làm gì quý vị? Đi theo cái bước đó, đi theo bước đó, và niệm Phật cũng theo bước đó nữa. Một tháng sau rất là an lạc quý vị. Bữa đó cái nhà máy dệt kế bên cúp điện, cổ ngồi cũng là con tu không được thầy. Hỏi sao vậy? Không ai đánh mỏ tu chứ. Nó quen rồi, từ sáng tới chiều người ta đánh mỏ đó là tu thôi. Có nghĩa là tu quyền biến vào trong mọi hoàn cảnh, là mình áp dụng đúng như vậy để mà mình tu. Nên thường á là con người của chúng ta bị ngoại duyên ràng buộc. Ai mà bị ngoại duyên ràng buộc là mê, còn ai không bị ngoại duyên ràng buộc là giác. Nên cái người nào giác ngộ rồi đó là không cần tới ngoại duyên. Ngoại duyên cũng được, không có ngoại duyên cũng không sao hết. Nên có những người vị La Hán ngày xưa, những vị Bồ Tát á, ta là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Quý vị có nghe ở trong sách quý vị các ngài nói không, nhất là các thiền sư Trung Quốc á, tất nhiên là trong tâm của mình đạo tràng thì ở chỗ nào cũng đạo tràng hết. Nên dựa vào trong cái câu này thì Lục Tổ Huệ Năng mới dạy: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt thì chủng chủng nó pháp lại diệt theo. Như vậy á thì tâm mình sanh ra thì các tướng ở bên ngoài nó lại sanh ra theo. Tâm mình diệt đi là mình tĩnh lặng đi, thì các tướng bên ngoài nó lại mới được tĩnh lặng lặng đi. Nên cái hoàn cảnh ở bên ngoài chúng ta chạy theo riết rồi, bây giờ nó làm rối loạn ta tu không được. Như vậy thì cách tốt nhất là sao? Tu theo hạnh Bồ Tát, có nghĩa là tùng vào hoàn cảnh để tu. Hoàn cảnh nào tu cũng được hết, ở chợ tu theo chợ, ở nhà tu theo nhà, ở đâu tu cũng được hết. Mà làm không được Bồ Tát nữa thì quý vị còn cách thứ hai nữa quý vị: trốn hoàn cảnh. Trốn hoàn cảnh ta gọi là tránh duyên. Chánh duyên đi đâu quý vị? Bây giờ lên núi tu. Hồi xưa các tổ mình lên núi tu, bây giờ quý vị lên núi tu cái nó bắt nhạc sập xịn đánh quá trần luôn, khu du lịch tu không được. Như vậy bây giờ chỉ có còn một nơi mà có thể trốn an toàn nhất. Ví dụ như mình về nhà mình ra cốc mình tu quý vị, buồn tu không nổi. Như vậy một nơi có thể trốn an toàn nhất, ai biết nơi đó là đâu? ở đâu? Gọi là chùa quý vị. Quý vị đang trốn vô chùa tu rồi. Tu để lúc nào đó cho đủ đạo lực, cho đủ sức mạnh rồi quý vị, về qua nhà tiếp. Như vậy thì vô chùa giống như là mình để mình sạc pin cái máy điện thoại di động mình. Ra ngoài cái máy điện thoại di động mình 4 cục pin phải không? Ra ngoài pin nó bắt tối ngoài, tự nhiên mê pin nó tụt xuống cục. Mê số đề nó tụt xuống cục. Thấy không? Rồi đó là mê bài nó tụt xuống cục. Như vậy là tuột sắp ra, sắp hết cái cục cuối cùng rồi. Cái đi vô Phật thất 7 ngày nó kéo sống lên cái đầy 4-5 cục pin luôn quý vị. Bây giờ quý vị đang kéo lên nè, pin đầy hết, trong lòng mình lúc nào cũng có Phật hết trơn á. Về nhà gặp chồng cầm chai rượu tuột xuống cục. Thằng con mà chơi game online tuột xuống cục. Cứ vậy mà cứ vô đạo tràng hoài, đi về hoài, tuột xuống tuột lên vậy á. Nhưng mà đừng có để cho nó liệt pin nha quý vị. Quý vị thấy liệt pin không? Bữa trước á, quý thầy mới mua một cái máy điện thoại, đi quên đem theo cục sạc quý vị, 2 ngày cái nó nói nó làm ép cái sạc nó không lên pin nữa, tuột luôn. Vậy mình phải lên tới tiệm mình kích pin qua lại nó mới sạc vô được chứ nó không vô. Nên cái pin mình đừng để tuột luôn, còn cục cuối cùng tất nhiên là còn một chút nào đó đó thì nó gán tới chùa, hoặc là sạc ở chùa không được thì đem về nhà sạc. Có nghĩa là cục sạc di động á quý vị. Cục sạc ở nhà là gì? Đem đĩa về nhà, sách vở về nhà coi đi, thay vì thời gian mình xem phim, thời gian đánh bài cũng ráng coi băng đĩa vào buổi tối đó. Để làm chi quý vị? Lỡ mà nó còn 1-2 cục á, nó tuột luôn rồi sao? Giờ mình sạc cho nó giữ được một chút để đợi tới cái đạo tràng tiếp. Phải không? Không thôi đạo tràng Pháp Thường mở, đạo tràng Hoằng Pháp mở, đạo tràng Phước Hưng mở, mình đi miết nè, thì pin mình nó còn hoài. Mà pin này chính là cái năng lượng, mà năng lượng này chính là cái đạo lực nè. Ai tu càng nhiều, đạo lực càng nhiều, pin nó càng nhiều, phải không? Sống nó càng nhiều. Để mà tu lơ mơ về nhà mà nó tuột sống một cái, một là hết đường đó quý vị. Tuột sống á, còn thời gian thì còn đi kích pin rồi lại được. Còn mà nó tuột luôn mà hết thời gian rồi á, thì lúc đó mà trái tim nó ngừng đập mà chăng lúc tuột sống thì sao? Phải không quý vị? Bây giờ mình lên mình đang xem phim, cái lúc đó vui buồn hờn giận với nhân vật, thấy thái giám nó hại gia chánh quá trời, giận quá trời, trào máu lên cái nó đứng trái tim mình lại. Trong lúc mà tuột sống kiểu đó thì Tây Phương Cực Lạc nào về, có một nước đó về Tây Ninh luôn. Phải không? Nên con người ta của mình sống nay chết mai mình không biết được. Nên đi đạo tràng 7 ngày rồi thì về 23 ngày còn lại phải nhớ tâm tu, phải lìa tất cả các cái sắc tướng đó, thì lúc đó mình mới là bờ giác nằm ở chỗ đó đó. Còn cái bờ mê là đi đạo tràng thôi, tu 7 ngày đi còn 23 ngày kia cứ làm gì làm quý vị, tuột sống giữa chừng là mê luôn, còn gì nữa phải không? Như vậy thì giác là luôn luôn lúc nào mình cũng tu, mê là lúc tu lúc không hoặc là không tu. Mà giác á thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm đến vô thượng bồ đề. Còn mê là đi trong sanh tử luân hồi. Quý vị chọn cái nào? Bây giờ mình chọn cái nào? Chọn giác không? Chọn giác thì giác câu niệm Phật. Chọn giác, giác kinh, giác băng đĩa. Đừng có giác phim, giác số đề, giác cờ, giác bài. Giác mấy cái đó là nó giác ngược về xuống âm phủ. Còn cái này á là chúng ta là giác á, là giác kinh, giác sách, giác câu niệm Phật thì đi ngược á, ngoài phía và lên. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài là đâu là bờ mê và bến giác ở đây. Vậy trước khi kết thúc đề tài xin được đặt vài cái câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử dễ thôi, cho quý vị Phật tử trả lời để tặng 1-2 phần quà rồi chúng ta nghỉ ở đây nha. Ai cho biết được thế nào là bờ mê, thế nào là bến giác, hiểu sao nói vậy đúng chút xíu cũng được không sao? Giảng sư, con xin trả lời. Nếu đâu là bờ mê và bến giác? Nếu bờ mê là mình mê tất cả, còn bến giác là mình đã ngộ rồi, mình đã bỏ mà thế tục, mình xin xuất gia. Tất nhiên bờ mê là mê tất cả, bờ giác là giác tất cả, bỏ thế tục đi xuất gia, có nghĩa là bỏ bờ mê sang bến giác. Cũng đúng luôn, cho anh chàng phó tay. Mê là mê tất cả, giác là giác ngộ tất cả. Bỏ thế tục đi xuất gia là bỏ bờ mê sang bến giác. Hay quá. Như vậy thì quý vị còn ai biết được nữa bờ mê bến giác là gì nữa không? Khi mình mê có nghĩa là mình sống để cho cái tâm mình chạy ra bên ngoài, đắm nhiễm ra bên ngoài. còn giác là mình sống với cái tâm chân thật của mình quay trở về đâu ạ? A Di Đà Phật, cho chàng hóa tay này cũng là đại thừa lắm rồi đó. Ai còn khái niệm gì nữa không? Bờ mê với bánh giác ai hiểu một cách khác nào không? Bờ mê á thì mình phụ trọng bám, còn bờ giác á mình quay về giác ngộ với thân lý của Phật Đà. Là sao? Mình cái ngoài đời nó dính phụ trọng nhiều quá là mình mê. Sau khi mình giác ngộ được rồi mình quay trở về bánh giác là tâm mình thanh tịnh. À, tất nhiên là chạy theo cảnh bên ngoài động loạn, nóng giận hờn buồn là bụi trần, quay về tịch tịnh với chân tâm ta thiền định vắng lặng là bờ giác. Cho anh chàng phát tay. À, rất là tốt. À, như là con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rưng rức những chiều tà. Hay là như tổ Minh Đăng Quang dạy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung, sống trong thế như đại hùng đại lực, cửa từ bi sực nức hương đưa, côm trần tương hẩm muối dưa, trì tâm niệm Phật mà chừa tội sâu. Ta sáng sớm niệm từng câu nho nhã, sớm với chiều qua ngã thanh bay, niệm đêm rồi lại niệm ngày, trì tâm niệm Phật lạc chay bạn cùng. Ở trong thế không có chung cùng bạn giữ, chốn hồng trần nam nữ lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, tu thêm chút nữa kẻo lưu chân thần, đừng nức nở nợ nần cõi thế, ở nơi này quỷ kế loài ma, tịnh bình nước bích ma ha, từ bi giác ngộ về nhà Phật tiên. Ai trở gót đài liên cất bước, niệm Di Đà sẽ được thanh bay. Hồng trần tâm chớ có phai, kề giai niệm Phật thì thẳng ngay liên đài. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử có một kỳ Phật thất rất là an vui, rất là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất tâm bất loạn cùng niệm Nam Mô, để thấy bến bờ lối về không còn xa lạ, câu hỏi không còn treo trong cuộc đời ngược xuôi gian khổ, rằng mai ta sẽ về đâu. Hãy lắng nghe tiếng kinh gian từ thẳm sâu và lời niệm A Di Đà Phật, để đưa lòng quay về nẻo thật, để không còn vướng bận câu hỏi mai ta sẽ về đâu.